Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 30 của tác giả Kim Dung. Chương 59, ổ giặc bị ép hôn. Phùng Lai ung dung rung đùi ngâm đọc Xuân Thu ở trong khoang thuyền. Một tên hải tặc bước vào rồi chẳng cần phân biệt trắng đen, dùng tay đớp vào má của Phùng Lai một bạt tai, đánh chát một tiếng, rồi giật phăng cái cuốn sách Xuân Thu. Phùng Lai trù tréo la lên, "Mi, tại sao lại ăn hiếp kẻ tư văn chứ?" Chưa kịp dứt lời, thì bộp một tiếng nữa, bụng dưới bị tên cướp đạp cho một đạp lộn nhào trên sàn thuyền. Mấy tên cướp chia nhau phá cánh cửa nơi khoang sau, kéo lôi mẹ con Tần Thị ra ngoài. Bọn cướp thấy tiểu thư Hương Điệp sắc nước hương trời, cười hô hố. Ôi trời, tuyệt quá! Hôm nay bắt được một con mái khá khúm, đem ả về nạp cho Tam Đại Dương, thế nào cũng được trọng thưởng thôi. Bọn cướp biển đã dọc ngang, hung hăng thành tánh, còn biết gì thương hương tiếc ngọc. Mặc cho mẹ con Tần Thị khóc lóc kêu trời, năn nỉ lắm lời, chúng khoái trá cười lên hăng hắc. Dùng dây trói thúc hai người lại, lẫn cả Phùng Lai, kéo sển trên khoang thuyền, xô xuống tam bản, treo trở về thuyền của mình. Tướng cướp mặt đỏ là quát lớn. Thuyền gia nghe đây, những hành trang cùng tiền bạc của tên học trò này, ta thưởng cho tất cả các ngươi, nhưng mà cấm ngặt các ngươi không được đến quan quyền báo cáo, có nghe rõ chưa? Chủ thuyền cùng với đám trạo phu sợ bọn hải tặc Đông Hải Dương còn hơn rắn rết, đâu dám chẳng tuân lời, chỉ còn cách riêu riếu, trương bườm, rời hổ quyệt. Bọn cướp biển đưa Phùng Lai và vợ con cùng lão gia bọc tất cả bốn người thẳng xuống hầm. Lại cắt đặt vài tên đứng bên ngoài canh phòng, mặc cho gia đình Phùng Lai khóc lóc thảm thương. Chúng đem rượu ra, ăn uống hò hét để mà tưởng thưởng công lao. Tần Thị bên dưới hầm thuyền ôm con khóc kể. Ôi trời ơi, vừa thoát khỏi lưới khẩu quan, mừng chưa kịp no, lại rơi vào tay của quân cướp ác nhân thất đức, sống sao cho được mà sống, con ơi là con. Phùng Lai phất tay áo, giận dữ mắng vợ. Khóc cái gì? Chết sống có mạng, phú quý tại trời. Cao lắm, là một đao đứt làm hai đoạn, rồi thôi chứ có gì mà than trời trách đất. Đừng có láo nháo mà náo loạn ý chí của ta nữa. Thì ra, ông còn hy vọng gặp mặt tên cướp chúa, dùng lưỡi Tô Tần thuyết phục bọn chúng để mà thoát khỏi đại nạn. Thuyền lướt sóng băng độ nửa ngày sau, trời vừa sẫm tối, thì thuyền đã tiến sát một dải cù lao. Chập trùng, mỏm đá nhọn liễu như chọc thủng nền trời xanh lơ dưới dần trăng khuyết, vừa lên khỏi đáy nước. Nơi đảo này không phải là một đảo quan, nên dọc theo bờ biển, nhà cửa san sát, đèn đốm sáng ngời như sao xa. Té ra, đây là sào huyệt của bọn Đông Hải Dương, tên là Hắc Phong Đảo. Trên đảo tụ tập hơn mấy mươi hải tặc cùng gia đình của bọn chúng đều cư ngụ, sinh sống trên đảo này. Nguyên vì thời Nam Tống, quân Kim xâm lăng bờ cõi, chiến chinh liên miên không ngớt, khiến cho dân chúng cơ hàng khốn khó đến đường cùng. Những trai tráng mạnh khỏe đều lánh cư đến miền bể, tụ tập nhau trên đảo thành đoàn, lấy cướp bóc để làm việc mưu sinh qua cơn đói rách. Cuối cùng, quen nết trở thành nghề cướp chánh tông. Thế ác quy tụ một ngày càng lớn. Bang hải tặc Đông Hải Dương này chính cũng trong trường hợp mới vừa thành hình. Trong bang tổng cộng có ba vị đại dương, đứng đầu là Thân Hải Trường Kình Trịnh Thiên Dân. Đầu lĩnh thứ hai tên là Cửu Đầu Ngân Ngao Võ Nguyên Khánh. Gã thứ ba tục danh Bắc Dĩ Quy Đào Tông Kỉnh. Mỗi đại dương đều có riêng một bản lĩnh xuất sắc, nhờ đó mới cầm đầu đám người lan sói kia được. Bọn cướp Đông Hải Dương lúc trước do đám Tôn Phượng Cô cầm đầu, sau vì Tôn Phượng Cô được toàn chân giáo chủ Dương Trùng Dương điểm hóa tỉnh ngộ, dốc tóc nhập đạo, lấy hiệu là Tôn Bất Nhị, để lại cơ sở cho Trịnh Thiên Dân cai quản. Trong vòng không đầy vài năm, số người nhập đảng càng đông, thuyền bè thêm nhiều mới trở thành bá chủ khắp bệ đồng, tự xưng là Đông Hải Dương Bang. Gia đình Phùng Lai rủi ro mạng vận, xui khiến phải lọt vào tay đám giặc này, bị chúng giải về sào huyệt trên Hắc Phùng Đảo. Tướng cướp mặt đỏ là nhị đầu lãnh Cửu Đầu Ngân Ngao Võ Nguyên Khánh, sau khi cho thuyền cập bến, liền chỉ huy đám hải tặc cởi trói cho đám người Phùng Lai và giải thắng lên bờ, đưa về đại trại. Phùng Lai nhìn thấy nơi giữa đại trại có cấm phòng trung nghĩa đường cực kỳ hoa lệ. Võ Nguyên Khánh ngồi xuống một trong ba chiếc giao ỷ bằng da cọp được bày giữa trung nghĩa đường rồi quay sang bảo tên tiểu đầu mục. Mau, đi thỉnh đại trại chủ và tam trại chủ đến đi. Khoảnh khắc sau, từ tấm bình phong bước ra, hai gã đại hán dạm dở, đi đầu là đại đầu lĩnh thôn Hải Trương Kình Trịnh Thiên Dân. Mặt như giấy vàng, đầu cọp, hàm én, hiện lên nét oai vũ khí khái của con người có căn bản võ công. Gã đi sau là đầu lĩnh thứ ba Bát Dĩ Quy Đào Tông Kỉnh, mặt đen, mày rậm, da đen như than hầm. Võ Nguyên Khánh chờ cho hai người yên vị xong, liền quát bảo một tên đầu mục đứng gần đó bảo, dạy cái tên học trò khó ấy ra đây. Phùng Lai thấy ba tên đại dương, người nào cũng đằng đằng sát khí, lúc đầu hơi khiếp, nhưng mà sau nghĩ lại, phúc họa đều bởi là số mệnh, dù sợ thì chẳng ích gì, cho nên cố gắng lấy lại can đảm la lớn. Đại dương, sao chẳng trọng kẻ sĩ, lại mặc tình hành hạ kẻ tư gian như vậy, làm sao mà thành đại nghiệp cho được? Ba vị đại dương thấy chàng ăn nói khùng khiệu, lớn lối ngông cuồng đều cất tiếng cười ha hả. Trịnh Thiên Dân ôm bụng cười một lúc khá lâu mới quay sang nói với Võ Nguyên Khánh. Này hiền đệ, không ngờ cái tên học trò khùng này lại có chút khí phách đấy. Y hất hàm bảo Phùng Lai, mi khai rõ tên cho lão gia nghe thử xem. Phùng Lai đem tên họ của mình xưng ra, vừa định đem chuyện mình bị tham quan Ngọa Tế Dân hãm hại, đến phải bỏ xứ lìa quê, thuật lại cho chúng biết, thì Trịnh Thiên Dân đã xì một tiếng và quát. Câm mõm, trên đời đáng ghét nhất là cái hạng đọc sách. Như chúng ta gặp kẻ nào đọc sách, thì nhất định phải giết chết chẳng hề dung mạng để trừ hại cho thiên hạ. Phùng Lai trợn mắt, mạnh dạn đáp. Đại dương, những lời của ngài chẳng có đạo lý gì hết. Trịnh Thiên Dân cười nhạt nói. Đạo lý ư? Có chứ. Thử nhìn khắp thiên hạ từ xưa đến nay, bao kẻ quan lại mại quốc gian manh, tàn hại dân lành, có tên nào chẳng phải là kẻ đọc sách xuất thân đâu chứ. Như Lý Tư cũng là tên đọc sách, lại bày cho Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn kẻ sĩ, vô đạo tàn ác. Đấy là một tỷ dụ thứ nhất. Gần đây là bổn trào của chúng ta với những tay gian thần Trà Đồng Quán, Dương Bổ, Trương Ban Xương, Tần Cối. Loại trâu dày cọp xé ấy, tên nào mà chẳng kinh luôn đầy bụng, thế mà chúng chiếm được ngôi sang cả giữa triều đình. Ngồi trên mồ hôi nước mắt của dân đen, lại đang tâm phản bội tổ quốc, sát hại trung lương, đưa nước nhà vào thảm họa của ngoại xâm. Thì thử hỏi xem cái người đọc sách có đáng chết hay không vậy? Phùng Lai cười dài nói, lời của đại dương sai nhiều quá, giảng sinh xin hỏi ngài một câu, Nhạc Nguyên Soái của Tiên Trào, Cả Phá Quân Kim có phải là người đọc sách hay chăng? Lời nói của Phùng Lai bắt lại, khiến cho ba tên cướp chúa cứng họng, chẳng thể đáp cho suông. Giây lâu sau, Võ Nguyên Khánh mới lớn tiếng quát. Mốc xì, Nhạc Võ Mục là một vị anh hùng hào kiệt, trung nghĩa vô song, đâu có phải là hạng người đọc sách mục như ngươi, đừng nói bá láp bắt hoàng nghe. Nếu Nhạc Võ Mục không phải là người đọc sách, thì làm sao mà biết cách dụng binh như thần, mấy lần đại phá quân Kim được chứ? Nếu ông chẳng có danh tài gì, thì làm sao mà viết được những bài văn từ Mãn Hồng Hồng, Ngũ Nhạc Minh, lưu loát hào hùng như thế được? Chẳng lẽ anh hùng học kiệt chỉ biết đánh nhau như điên, chẳng cần dũng kế hay sao? Ba gã đại dương đều câm miệng như hến, không sao đáp cho trôi. Bắt Dĩ Quy Đào Tông Kỉnh đưa mắt nhìn mẹ con Tần Thị một cái, rồi chỉ tay về phía Hương Điệp hỏi Phùng Lai. Nàng kia có phải là con gái người, tên họ là gì? Phùng Lai thầm rùng mình e sợ, chàng bèn đem chuyện gia đình bốn mạng người vì bị Ngọa Tri Phủ ép duyên đến phải bỏ nhà lưu vong, nhất nhất thuật lại cho mọi người nghe. Đào Tông Kỉnh nghe xong, cười ha hả một hồi rồi nói, cái thằng học trò khùng kia, như vậy mới đúng là câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mi chẳng chịu gả con gái cưng cho con trai quan phủ, lại đưa nhau chạy trốn trên biển, lọt vào tay của ta. Vừa dặn ta chưa có vợ, có phải là duyên trời đặt để không vậy? Mi gả con gái cho ta, gia đình ngươi hãy trú ngụ nơi Hắc Phong đảo này, cần chi mà phải đến Giang Nam tìm Bình Mã Chỉ Huy Sứ làm gì cho tốn công mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vợ chồng của Phùng Lai nghe xong, hai người đều nhìn nhau thất sắc kinh hoàng. Vì hai vợ chồng chỉ có đứa con gái duy nhất ấy, thường hy vọng con gái mình mai sau tìm được người chồng văn thể phong lưu như Tư Mã Tương Như, hạng nhân vật xuất chúng như thế ấy thì mới thỏa lòng. Ông thà chịu chết, chứ chẳng chịu gả cho con trai của Ngọa Tri Phủ cũng chính vì lẽ đó. Ngờ đâu trăm phương ngàn kế thoát khỏi hang hùm lại rơi vào hổ huyệt của đám cướp bể này. Cái gã đại dương đen như cục than đá kia lại đèo bồng cưới con gái mình, khiến cho Phùng Lai giận đến cơ hồ muốn ngất đi được, nhưng mà cố dằn cơn nóng đáp. Tiểu nữ tư chất yếu đuối dại khờ, đâu có dám trèo đèo chức cả, xin đại dương miễn cho. Đào Tông Kỉnh không thèm đáp mà lại quát nạt. Chẳng nói lôi thôi cái gì cả, bốn người bị ta bắt được thì bốn đại dương muốn thế nào phải y thế ấy. Ai nói cùng mi cái gì mà chức cả chức bé, trèo đèo với chẳng trèo đèo. Bây đâu, hãy chuẩn bị lễ động phòng, bày tiệc hiệp cẩn cho Tam lão gia đi. Phùng Lai cả giận, trước mắt cảm thấy tối sầm, ngã nhào xuống đất, mê man tại chỗ. Phùng Hương Điệp nghe tên cướp mặt đen định ép duyên mình làm vợ, giận thẹn mười phần, nàng vì hai tay bị trói quặt ra sao chẳng thể cửa quậy gì được, do một tên lâu la dẫn đi. Trong lúc thẹn giận quá mức, nàng quên cả sợ hãi, rồi chẳng biết do đâu dâng lên một luồng dũng khí. Thình lình, nhe đôi hàm răng nhỏ rứt như là ngọn chuốt, táp mạnh vào cần cổ tên lâu la, khiến cho tên nọ đau quá, rống lên một tiếng ô cha, rồi buông cả mối dây đang giữ trong tay. Phùng Hương Điệp thừa cơ hội lách mình vụt chạy, đâm sầm chiếc đầu vào cục đá nơi trung nghĩa đường, định tự sát. Một tên đầu mục đứng gần thấy thế, dối dàng giọt người lên trước án cây cột, dung tay định ôm Hương Điệp lại. Ngờ đầu chiếc đầu của Hương Điệp vừa dặn tông vào bụng dưới của gã, khiến cho gã không sao tự chủ được, phải thối lùi ra sau. Lưng đụng mạnh vào trụ đá đào thấu trời xanh đất đỏ, kêu lên một tiếng ái cha, rồi té ngồi trên mặt đất. Hương Điệp vì dùng sức quá mạnh cũng không sao đứng vững, té chúi nhủi vào trong lòng của gã đầu mục kia. Mọi người thấy cục diện biến đổi đột ngột, không khỏi la quảng lên, động cả sảnh đường. Tên tiểu đầu mục có lẽ vì sợ Hương Điệp liều mạng nữa cho nên ôm nàng chặt cứng. Hương Điệp cố dùng dãy để mà thoát ra, hai người quyện nhau thành một cặp lăn tròn trên mặt đất. Đào Tông Kỉnh cười lên hiểm ác, đứng phắt dậy, mắt tóe hung quang, rút phăng thanh ngư lân đao ở phía sau lưng ra xoảng một tiếng, đến sát chỗ hai người đang xà nẹo nhau, rồi chẳng cần phải hỏi hàng. Ảnh đào lấp lóe dùng lên, đánh xoạt một cái, tức thì chiếc thủ cấp của tên đầu mục nọ đã văng ra xa khỏi mình của y 7-8 thước, máu bắn tung tóe khắp nơi. Phùng Hương Điệp rú lên một tiếng hải hùng rồi ngất xỉu tại chỗ. Thì ra trong ba đại dương, bác dĩ quy Đào Tông Kỉnh là một tên tham dâm hiếu sắc, tính tình hết sức tàn nhẫn, hơi giận một chút là đã giết người, thậm chí hắn mổ bụng lóc da người sống là chuyện bình thường như cơm bữa. Y thấy tên tiểu đồ mục ôm cứng Phùng Hương Điệp, lòng ghen không khỏi nổi dậy, bèn dùng đào chém phân thủ cấp tiểu đồ mục một cách oan uổng. Hai tên đầu mục đứng bên cạnh thấy thế, hoảng hốt la lên, ôi trời ơi! Tiếng kêu không mấy gì quan hệ, nhưng mà vô tình đã làm Đào Tông Kỉnh càng giận hơn. Y bèn xoay người lại, quát hai tên đầu mục. Tam đại dương muốn chém đầu thằng nào là cứ chém, bọn mi dám mở miệng kêu la hả? Hai tên đầu mục vội quỳ ngay xuống đất, dập đầu dái như tế sao. Đào Tông Kỉnh chẳng cần phân biệt hơn thiệt, cứ một đao là hớt phăng chiếc đầu của mỗi tên, văng lồng lốc trên mặt đất. Tần Thị và lão gia bọc Phúc Toàn thấy bọn giặc cướp hung tàn như thế, hai người kinh khiếp rụng rời cả chân tay, xỉu nhào xuống đất. Chương 60: Giết cướp thoát thân. Thấy bốn người trong gia đình đều bất tỉnh mê man, Đào Tông Kỉnh phẹt một bãi nước miếng xuống đất nói, toàn là đồ vô dụng, nhát như chèo. Lại quay sang bảo Tả Hữu, đem ba cái xác chết vùi ngoài đồng trống, lau quét máu me cho sạch sẽ, hai thằng già với mụ lão tống giam xuống hầm tối, đêm nay dọn sẵn lễ mừng ta cùng với mỹ nhân thành thân đi. Trịnh Võ hai người đối với việc Đào Tông Kỉnh giết người như là đã quen mắt rồi, chẳng tỏ chút gì là trách cứ, còn cười bảo, hiền đệ nói cái gì mà lạ vậy, nếu đêm nay mà thành thân á, phải để cho ngu huynh cung hạ chứ. Đào Tông Kỉnh hết sức cao hứng, sai các thủ hạ chuẩn bị mọi thứ. Tuy trong sơn trại chẳng văng qua đèn kết, nhưng mà đêm ấy cũng náo nhiệt vô cùng, nhộn nhàng và vang lên tiếng cười hô hố khả ố của bọn lâu la đầu mục. Đêm mới vừa buông canh, Đào Tông Kỉnh mặc một chiếc áo tân lang do mười mấy tên đầu mục dắt qua tươi theo hầu, hí hửng đi đến lữ đường chờ đợi tân nương ra để mà giao bái đất trời. Nào ngờ y chờ cả buổi, trống ngũ âm trỗi lên mấy lượt cũng chẳng thấy cô dâu bước ra. Đào Tông Kỉnh đang hồ nghi phân vân thì từ bên ngoài vọng lại tiếng la hét gian trời, rồi có mấy tên tiểu cướp chạy đâm sầm vào, hỗn hển báo cáo, đại dương không xong rồi, Tân nương chẳng biết từ đâu nhặt được chiếc kéo, thấy người là đâm túi bụi, đã có ba người bị nàng đâm trúng bị thương rồi. Đào Tống Kỉnh cả giận hét lên, đâu có thể lỏng như vậy được, con tiện tỳ này chẳng chịu ra bái lễ tơ hồng, dám liều lĩnh ở đây như thế sao? Y quên cả chiếc áo tân lang qua lệ trên ngực, nhảy ba bước chạy đến tân phòng. Quả là như lời báo cáo, Phùng Hương Điệp nắm một cái mũi kéo sáng loáng, đang cùng hai mụ đàn bà có phần sự phù dâu cắn xé lăn lộn nhau trên mặt đất. Đào Tống Kỉnh cơn điên nổi lên, chẳng hỏi ngọn ngành, búng chân đá cho mỗi mụ phù dâu nhào hết về một phía. Phùng Hương Điệp từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, chiếc áo tân nương đã rách bè bét khắp nơi. Đào Tống Kỉnh quát to, nàng điên rồi sao? Đêm nay ta cùng nàng giao bái đất trời để mà kết tình chồng vợ, sao nàng còn ở đây làm cái trò quỷ gì thế? Phùng Hương Điệp mặt phấn đổi màu xanh, lẳng lặng chẳng đáp lời, thình lình giơ kéo đâm thốc vào người của Đào Tông Kỉnh. Nhưng mà dù sao nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao mà bị kịp với một gã sức dốc dạm dở lại tinh thông võ nghệ, cho nên mũi kéo chưa chạm được vào làn áo của đối phương thì trên mặt đã bóp một tiếng. Hương Điệp hứng trọn vẹn một cái tát phủ phàng của tên cướp biển, xiển niễn không sao gượng được, té ngửa dưới đất. Đào Tông Kỉnh định tiến lên túm lấy tóc của nàng kéo dựng dậy, nào ngờ Phùng Hương Điệp hả rộng đôi môi son táp nhau vào bắp chuối non của y. Đào Tông Kỉnh đào điến nhảy dựng lên, chân còn lại bung ra một bước, đá nàng nhào trái trở lại. Phùng Hương Điệp chẳng thèm kêu rên, đứng phắt dậy, chộp lấy đồ vật ở trên bàn, ném liên tiếp vào mặt của tên cướp. Đào Tông Kỉnh cả giận hét vang, cái con tiện tỳ đáng ghét kia, mi tưởng là liều chết như thế không ưng thuận rồi Đào lão gia đây chịu thua mi sao? Được lắm, để cho mi xót dạ đau lòng thử xem mi còn cưỡng lý đến bực nào cho biết. Nói đoạn quay sang dặn nhỏ tên thủ hạ mấy câu, tên tiểu tặc liền gật đầu đi liền, khoảnh khắc sau trở lại còn dắt theo hai người, một nam một nữ. Phùng Hương Điệp thấy mặt của hai người ấy liền run rẩy biến sắc. Té ra hai người bị trói dính vào nhau chính là cha mẹ nàng. Đào Tông Kỉnh quát một tiếng ra lệnh, đám lâu la liền nắm đầu dây rút treo vợ chồng của họ Phùng lên, treo toàn ten trên xà nhà, tựa như là tuồng đánh đu một thứ. Đào Tông Kỉnh khoái trá, cười hô hố. Còn tiện tỳ, nếu mi chẳng chịu thành thân với ta, ta sẽ treo cha mẹ của mi như thế và đánh cho thịt nát da rơi mới thôi, thử xem mi có đau lòng hay không. Y lại quát thủ hạ, đem đến một ngọn roi đuôi cá đuối gai lởm chởm. Tên cướp chúa hung ác dị thường, vừa tiếp lấy ngọn roi đã dùng phắt một tiếng quất vào người của Phùng Lai, khiến cho chiếc áo trên người của ông bị xé rách xoạt một đường dài, máu tươi bắn ra lốm đốm trên mặt đất. Phùng Lai đau đớn kêu thét lên như bị chọc tiết. Đào Tống Kỉnh cười hăng hắc nghe rất hả ố, dùng ngọn roi cá đuối kêu dung dúc trong không khí định đánh vào mông của Tần Thị. Phùng Hương Điệp hoảng hốt la to, tôi chịu rồi, ông đừng có đánh mẹ tôi nữa. Đào Tông Kỉnh thâu nhanh ngọn roi trở về, cười sằng sặc bảo, cưng ơi, cái đó gọi là rượu dân không uống, uống rượu phạt, chưa thấy quan tài lệ chưa rơi à. Y giãy tay ra dấu cho bằng tiểu tốt, thả vợ chồng của Thần Thị xuống đất. Phùng Hưng Điệp vội chạy đến ôm mẹ khóc ngất và nói, mẹ đừng có trách con gái mẹ bất hiếu nghe. Phùng Lai bị bọn cướp hành hạ hơn nửa ngày trời, lại lãnh thêm một ngọn roi vào lưng, đào thấu tim phổi, thở hổn hển bảo con gái, Điệp Nhi, cha dù có chết cũng chẳng hề gì, con phải đừng cho thất tiếc nghe. Phùng Hương Điệp lòng đau như xé, quỳ trước mặt của cha khóc đáp, thưa cha, con làm sao dám trái lời của cha giáo huấn từ lâu chứ, con xin lại tạ ơn cha 16 năm dưỡng dục cù lao. Nói xong nàng cúi đầu phủ phục dưới đất khóc như mưa. Phùng Lai hiểu rõ dụng ý của con gái mình, cười thảm não nói, hay, con có thể làm vậy, cha dù dưới cửu tuyền cũng an lòng nhắm mắt, công mẹ con, công 10 tháng cưu mang, con cũng nên lại tạ mẹ mới phải chứ. Hương Điệp khóc không thành tiếng, Đào Tông Kỉnh đã đợi lâu không chịu được quát lớn, mẹ cha cha cái đết khô gì, con mau đổi áo tân nương ra ngoài bái đường cho mau không. Hương Điệp biết lần này mình ra tay sẽ mãi không còn thấy cha mẹ nữa, đau đớn vạn phần, ruột mềm từng khúc. Nhưng mà trước sự bức bách của tên dâm tặc, chỉ đành riêu riếu đứng dậy, nước mắt trào dâng như suối, thê thảm nói, cha mẹ nên thận trọng, con đi đây. Tần Thị nghe thấu thâm ý dặn dò của con gái, ôm chặt Hương Điệp vào lòng. Đào Tông Kỉnh thấy gai mắt cả giận quát. Hai cái con chó già kia cứ mẹ mẹ cha cha với con cái. Mãi làm cái trò khỉ khô gì thế? Bộ định đưa đám hay sao vậy? Có mau buông tay ra không? Nếu còn lôi thôi đừng có trách lão gia chẳng gì tình cha vợ đấy. Nói xong, y quay sang hét ra lệnh bọn tiểu tốt. Đưa hai con chó già đáng ghét này ra khỏi đây đi. Tiếp theo, y quát tháo bọn tỳ nữ, dắt tân nương ra phía sau, thay đổi kiết phục. Phùng Hương Điệp đã ôm sẵn ý định rồi, nước mắt ráo quảnh, đôi người ngời sáng lạ thường. Bị bọn tỳ nữ kéo thẳng vào phòng, cài qua thoa phấn, rồi dắt đến lễ đường. Cùng Đào Tông Kỉnh giao bái thiên địa, một lễ nghi hoàn tất, trong tiếng sáo nhạc tưng bừng. Đào Tông Kỉnh mặt mày hí hửng, tưởng đâu đêm nay có thể cùng người đẹp dày duyên cả nước. Sau canh hai đêm ấy, Đào Tông Kỉnh nơi khách đường, mọi người đổ rượu say mềm, chân nam đá chân xuôi trở về tân phòng. Phùng Hương Điệp gầm đầu ngồi yên trên giường, Hỷ Nương ngồi kế bên khuyên nhủ. Đào Tông Kỉnh vừa bước vào phòng, lập tức khoát tay xua đuổi đám Hỷ Nương. Đám Hỷ Nương biết rõ tánh hung ác của Câu Bác Dĩ Quy, cho nên mạnh ai nấy riu riu chuồn đi. Đào Tông Kỉnh cười khẩy bảo Hương Điệp, chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn cái gì mà thẹn thùng chứ, uống vài hiệp rượu cẩn với ta đi cưng. Phùng Hương Điệp nghiến răng, gượng vẻ mặt vui vẻ đáp, Đại Dương, đêm hôm nay tiện thiếp đã là người của Đại Dương, nhưng mà thiếp có một điều yêu cầu Đại Dương, chẳng hay Đại Dương có thuận lòng chăng? Đào Tông Kỉnh hồ nghi, nhìn khuôn mặt mỹ miều như là hoa xuân, cười hô hố nói, Nương tử, có chuyện gì cứ nói ra đi. Phùng Hương Điệp nói, cha thiếp tuổi già hay bệnh, mẹ thiếp thì thể chất cũng yếu đuối dễ đau, hai người không thích ở trên hải đảo, Đại Dương thương thiếp thật lòng, xin ban cho người chút ân huệ, cấp cho chuyết thiền con, bảo hai người lập tức rời khỏi nơi đây. Đào Tông Kỉnh ngạc nhiên hỏi, Ồ, hai ông bà không chịu ở trên đảo thật sao? Lưu lại trên Hắc Phong đảo này có phải tiện hơn không? Khỏi sợ tên ngọa tri phủ ấy bắt bớ truy tầm. Phùng Hương Điệp lắc đầu đáp, Không được, ông là người trói gà không chặt, bảo ông ở trong sào huyệt của bọn cướp, phỏng có ích lợi gì chứ? Ông cũng không thể giúp cho các ngươi đánh lộn giật đồ, chẳng lẽ cứ ngồi không mà hứng lợi sao? Ông là người khí khái, không có chịu như thế đâu. Đào Tông Kỉnh không chịu được sự lại nhảy, gạt ngang. Rồi rồi, nếu như ông không ưng ở đây, chúng ta cũng chẳng cầm cọng làm gì. Đêm tối như thế này, mai sẽ cấp thuyền cho ông bà đi ngay. Phùng Hương Điệp lại nói, Hai ông bà muốn rời khỏi đêm nay, chứ chẳng chịu nhìn con gái sa vào tay giặc. Đại Dương nên lập tức cấp thuyền đưa hai ông bà đi cho rồi. Nếu như ngày thường, tất là Đào Tông Kỉnh sẽ nghi ngờ. Nhưng mà vì đêm nay y cao hứng đến tuyệt độ, lại có hơi men chết choáng, cho nên chẳng chút suy nghĩ đắn đo, gật đầu ưng thuận. Rồi lập tức bảo hai người xuống thuyền đi là xong chuyện. Y bèn gọi một tên lâu la dặn dò mấy câu, bảo phải chuẩn bị một chiếc thuyền đưa vợ chồng của Phùng Lão Tiên Sinh rời khỏi đảo. Tên lâu la nhất nhất vâng lời theo lệnh. Phùng Hương Điệp thấy cha mẹ của mình đã thoát hiểm mới yên lòng, nàng mỉm cười cố tạo vẻ tươi cười, cầm lấy bình rượu rót đầy dâng lên. Đào Tông Kỉnh mừng rỡ hiếp mắt, tay ở trên chân dưới làm đủ trò khả ố. Phùng Hương Điệp một mực tránh né và nói, Đại Dương, thiếp là người của Đại Dương rồi, vội vàng làm gì, hãy uống thêm vài ly giao cẩn với thiếp đã chứ. Đào Tông Kỉnh lè nhẹ đáp, phải, phải lắm. Rượu say gối dế mỹ nhân, êm mềm hương thoảng nản lòng trượng phu chứ. Nương tử, uống. Phùng Hương Điệp liên tiếp rót 7-8 chén rượu ép Đào Tông Kỉnh uống cạn. Đào Tông Kỉnh nửa say men rượu, nửa say sóng tình, bị Hương Điệp chuốt rượu cho một hơi, say nằm dựa ngựa trên ghế thái sư, ngáy vàng như sấm. Phùng Hương Điệp khẽ lai gọi y. Đại Dương, Đại Dương. Đào Tông Kỉnh lảm nhảm đáp vài tiếng rồi ngáy trở lại như rống, chứng tỏ y đã say mềm như đất cục. Hương Điệp cắn chặt hàm răng, cởi chiếc mã phụng ở trên đầu, đi đến bên giường, lôi dưới chiếu ra một chiếc kéo sáng loáng mà nàng đang cắp được của bọn Hỷ Nương lúc nãy và giấu sẵn nơi ấy. Phùng Hương Điệp bầm môi, giơ cao kéo đâm lúc cán vào yết hầu của tên cướp. Thì ra nàng từ thổi nhỏ được phụ thân dạy dỗ theo khí tiết thơ hương, trong đầu óc đầy dẫy những nhân vật nữ lưu trinh liệt như là Trinh Nữ Truyện, Liệt Nữ Từ vân vân. Thường lấy nhân vật trong cốt truyện để mà tự răng lấy mình, cho nên đâu thể chịu thất thân với bọn cướp sát nhân chứ. Chương 61, công đường trị tham quan. Chợt đến lúc nàng tỉnh dậy lần nữa, thì đã thấy mình nằm trong tay của thầy trò Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư nghe xong, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tham quan hại dân, cẩu tặc vô đạo, ác thú ăn người, thật là loài đáng ghét cả. Võ Hồng Quang thấy Hoàng Dược Sư ánh mắt lóe lãnh quang, cậu khẽ rùng mình khiếp sợ và hỏi. Sư phụ tính thế nào về số phận của Phùng cô nương đây? Hoàng Dược Sư nghiêm giọng đáp. Việc của sư phụ còn không cần lo tới. Võ Hồng Quang như đạp phải gai nhọn, im thinh thích, không dám hó hé nửa lời. Hoàng Dược Sư cười nhạt luôn miệng, chắp tay sau đít, đi quanh nhà khắp mấy lượt, mới ngẩng đầu bảo đám người trong làng. Các người nên săn sóc đàng hoàng cô nương này. Tôi đến thăm phủ Thiệu Hưng một chuyến. Nói đoạn, móc trong túi ra một đỉnh bạc, để lên mặt bàn đánh cạch một tiếng, rồi dằn giọng. Các người phải chăm sóc chu đáo, ta đi lần này độ ba hôm sẽ về. Nếu như các người hầu hạ sơ suất điều gì, đừng có mong mạng nào sống sót. Nói xong, bước ra cửa đi thẳng, chẳng hề quay đầu lại. Đám nông dân trong thanh dân thôn, người người nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu vị nho sinh áo xanh kia tánh tình cổ quái như thế, có phải ông ta khật khùng chắc nữa. Hoàng Dược Sư mang một bầu khí tức ở trong lòng, lướt dung dúc trực chỉ đến Thiệu Hưng. Từ thôn Thanh Dân đến phủ Thiệu Hưng, lộ trình có trên 120 dặm, nhưng mà Hoàng Dược Sư dùng thuật khinh công trác tuyệt, cho nên không tới một ngày đã vào thành Thiệu Hưng rồi. Chàng vừa đến cửa thành, liền hỏi thăm nơi gia cư của họ Phùng, liên tiếp hỏi 5-6 người. Ai nấy cũng lắc đầu quầy quậy không đáp, rồi rảo bước đi nhanh qua nơi khác như sợ hãi điều gì. Hoàng Dược Sư lại tỉnh ngộ, biết là nơi giữa đường cái, hỏi thăm thì không một ai dám dừng lại trả lời vì sợ tai bay họa gỡ vào thân. Hoàng Dược Sư tinh ý, bước vào một ngõ hẻm, thấy trước mặt đi lại có người bán bánh dạo. Chàng liền tiến ra đón lại, vòng tay thi lễ nói, phiền tiên sinh cho tôi hỏi thăm nhà của Phùng tiến sĩ ở phía nào vậy? Gã bán bánh dạo liếc nhìn sơ qua hình dáng của Hoàng Dược Sư, thấy chàng ăn mặc theo lối thư sinh, nghi biểu văn vẻ, liền đáp. Ồ, Tôn giá tìm họ Phùng có chuyện gì? Tôn giá ở đâu vậy? Hoàng Dược Sư tươi cười nói, tôi là bạn cũ của người, từ Hàng Châu đến đây, không gặp mặt nhau đã lâu, đến thăm viếng vậy thôi. Gã bán dạo lắc đầu khuyên can, tướng công đừng có nên tìm là hay hơn, nhà ông ta vừa phải gặp họa tày trời, cả nhà chẳng hiểu trốn nơi nào biệt tích rồi. Hoàng Dược Sư giả vờ kinh hãi hỏi dồn, ủa, nhà ông ấy gặp họa gì thế, họa tai chăng hay là bị cướp đánh phá? Gã bán dạo thở dài đáp, còn ác độc hơn là bị cướp phá nữa, tôi không nói được, nhà của y nơi hẻm sông Liễu phía hữu, căn thứ nhất, trước ngõ có trồng hai cây liễu to tướng, công tử cứ đến đó mà tìm. Nói xong, đầu chẳng quay, vội vã cất gánh lên vai bước đi thẳng. Hoàng Dược Sư theo lời chỉ dẫn, tìm ngay được nhà họ Phùng, thấy cửa cái dùng hai thanh gỗ đóng lại, bên trên còn dán thêm dấu niêm phong của phủ quan. Hoàng Dược Sư biết rõ lời của Hương Điệp không phải là dối, chàng quyết dò la sự thật của tri phủ ra sao, cho nên trở ra phía chợ, tìm một trà khoán nơi thị tứ ngồi nghỉ chân, cũng để thăm hỏi dân tình cho biết mọi sự. Vừa kêu chế bình trà xong, thình lình thấy một thực khách có vẻ phú thương, uống xong chén trà liền đứng dậy, đưa một vị ăn mặc theo lối vệ môn ra cửa và nói, Diêm Giáp Ty đại nhân, mong tái ngộ nghe. Hoàng Dược Sư sực nhớ lại, Phùng Hương Điệp có nhắc qua ngõ tri phủ có một tên thủ hạ tâm phúc là Giáp Ty họ Diêm, tên là Văn Đạo, chuyên việc bày mưu lập kế, đưa đường dắt ngõ, đút nhét cửa sau cho ngõ tri phủ, hãm hại chẳng biết bao nhiêu người. Nếu quả đúng là tên này, chàng đâu có thể bỏ qua. Đào Hoa đạo chủ hối hả gọi hầu bàn đến, chỉ về phía Diêm Giáp Ty và nói, một quan tiền này trả bình trà kia, còn dư bao nhiêu thưởng cả cho mi. Có phải người ấy là Diêm Giáp Ty, tên thật là Văn Đạo đấy chăng? Ta có câu chuyện muốn nói với ông ấy. Tên hầu bàn mừng rỡ cảm ơn rối rít và nói, dần dần, Diêm Giáp Ty đại nhân đấy. Ông ta là tay chân đắc lực nhất của ngõ tri phủ, ai cũng đều biết và rất nể nang ông ta. Hoàng Dược Sư lập tức phóng ra khỏi cửa, không đầy 20 bước đã bắt kịp Diêm Giáp Ty. Chàng liền gọi lớn, Giáp Ty, Giáp Ty. Diêm Giáp Ty nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại nhìn, chợt thấy kim quang lấp lóe, tiếp theo đấy, mũi kim vàng nhanh như làn chớp, bay vút vào yết hầu. Y ô cha một tiếng yếu ớt, rồi ngã nhào trên đất chết tốt. Đám bộ hành đi trên đường thấy Diêm Giáp Ti bỗng dưng ngã lăn trên mặt đất, tay chân co rút mấy cái rồi tắt hơi liền. Ai nấy đều hoảng hốt la lên, không xong rồi, Diêm Giáp Ti bị trúng gió rồi, mau đến cứu ông ta đi. Ngoài miệng giờ kêu la như thế, nhưng mà trong lòng ai nấy cũng sẵn dạ thù hằn, cho nên chẳng ai chịu thật lòng ra tay giúp. Hoàng Dược Sư giết xong một tên gian đồ, trong bụng thống khoái vô cùng, đi thẳng về phía phủ đường. Thời Tống Trào có lệ, nơi trước vệ môn mỗi phủ đường đều có treo một chiếc trống lớn gọi là quan cổ trống. Bá tánh ai gặp điều gì quan khúc có quyền giống trống lên. Tri phủ hay là huyện quan nghe có người đánh trống lập tức phải thăng đường để mà thẩm án. Nên trước vệ môn của ngõa tri phủ cũng thiết lập một mặt trống quan. Song vì ngõa thế dân vốn là một tham quan vọng pháp, bá tánh gặp phải quan khiên cũng không nơi mà đầu cáo. Nếu lỡ chạm đến mặt trống, minh quan đâu chưa thấy, trái lại kẻ đánh trống kêu quan sẽ bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Cho nên có dù quan ức tày trời cũng ôm bụng mà chịu, chứ không dám đầu cáo kêu gian bao giờ. Hoàng Dược Sư xăm xui đi đến trước mặt trống, rút dùi nện lên mặt trống liên hồi. Một tên sai dịch liền chạy ra quát lớn: "Cái tên học trò khùng kia từ đâu đến vậy? Bộ chiếc trống kia để cho mày đánh loạn như thế sao? Muốn ốm đòn hả?" Hoàng Dược Sư trừng mặt đáp: "Mặt trống này dùng để khiếu nại có chuyện quan ức không minh, được quyền đánh trống kêu quan. Tôi bị người ta cướp của hại mạng, giết chết 3 người, chẳng lẽ không được đánh trống minh quan hay sao?" Tên sai dịch nghe có án mạng, không dám viên trị, vội vàng báo cáo ngõa tri phủ. Quan phủ họ ngõa lập tức thăng đường, tên sai dịch liền đưa Hoàng Dược Sư vào. Đào Hoa đạo chủ đứng sững chẳng chịu quỳ. Ngõa tri phủ cả giận, vỗ thanh kim đường mộc đánh rầm một tiếng và quát: "Mi là ai? Có quan tình gì? Mau khai ra. Tại sao thấy bổn quan chẳng chịu quỳ xuống chứ?" Hoàng Dược Sư ngang nhiên đáp: "Tôi có một người bạn, toàn thể gia đình chồng vợ con gái, 3 người đều bị hại mạng, xin đại nhân tra xét công minh giùm." Ngõa tri phủ lại quát: "Bạn mi tên họ là gì? Gia đình 3 mạng người, tại sao bị người sát hại? Mau khai ngay, nếu mà nói dối nửa lời, bổn quan sẽ đập gãy đồ chân chó của mi đó, biết chưa?" Hoàng Dược Sư đáp: "Bẩm đại nhân, bạn của tôi người ta hãm hại đến chết rồi, nguyên nhân chỉ vì dưới gối có một ái nữ rất xinh, khiến cho một gã vô loại hư hỏng nhiễu nước miếng thèm khát. Gã vô lại ấy cậy có chút thế lực của bổn địa mới đem một số gian vật quăng vào nhà của bạn tôi, rồi du oan giá họa cho bạn tôi là tư thông với hải tặc, bức bách gia đình của bạn tôi phải chết một cách oan ức." Ngõa tri phủ càng nghe càng nhột lỗ tai, vỗ án quát to: "Đừng có hồ đồ! Bạn của mi tên là gì? Gã vô lại ấy là ai?" Hoàng Dược Sư gằn mạnh từng tiếng đáp: "Bạn của tôi họ Phùng, tên Lai. Gã vô lại hại người là Ngõa Tế Dân, hiện đương kim làm tri phủ Thiệu Hưng." Lời chàng vừa thốt ra, tất cả sai dịch trên dưới phủ đường đều xôn xao dậy lên. Ngõa tri phủ giận cực điểm hét vang: Quân hỗn láo, cái tên này chắc điên rồi, bay đâu?" Tiếng nói chưa dứt, chợt thấy bóng xanh thấp thoáng, hơi gió gần mặt. Đào Hoa đạo chủ đã lướt sát bàn công án. Ngõa tri phủ bỗng cảm thấy mình nhẹ phỉu như là trái khí cầu, chân bị nhấc cao khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung, chân tay quỳ quào giữa không khí. Thì ra Hoàng Dược Sư dùng thuật khinh công xảo diệu của mình, tung người nhảy bổ đến bên ngõa tri phủ, vươn 5 ngón tay ra như móc sắt, sâu lấy cổ áo của ngõa tri phủ, dở hỏng lên cao, tựa hình chim ưng sớt gà. Đoạn gót chân nhẹ điểm trên mặt án, nhảy thoát lên cây xà ngang ở giữa công đường. Cây xà ấy lớn đồ một vòng tay. Hoàng Dược Sư phi thân giúp mình một cái ngồi chiểm chệ ở trên trần nhà, thòng ngõa tri phủ toàn ten ở phía dưới cây xà ngang. Ngõa tri phủ bị lơ lửng giữa không trời không đất, đung đưa như chiếc xích đu. Nóc của phủ đường rất cao, từ chỗ ngõa tri phủ bị treo đung đưa còn cách mặt đất trên 2 trượng. Nếu như Hoàng Dược Sư lỡ xúc tay thì ngõa tri phủ sẽ từ bên trên rớt xuống, dù gan óc chẳng tan tành, xương cốt cũng phải gãy lìa từng khúc. Ngõa tri phủ sợ điếng cả hồn, tru tréo kêu lên: "Cứu, cứu mạng!" Bọn sai dịch vệ binh nghe tiếng la hét của ngõa tri phủ ùng ùng xông vào, thấy ngõa tri phủ bị xách toàn ten trên nóc trần cao, ai nấy trố mắt nhìn nhau lỡ khóc lỡ cười. Cây xà ngang ấy cách mặt đất 2 trượng cao, bất luận là người có bản lĩnh thế nào cũng không sao phi thân lên được. Nếu dùng cung tên bắn lên, sơ suất một chút bắn phải phủ quan lại càng hại hơn nữa, vì ném chuột sợ dở đột. Đám sai dịch vệ binh chỉ còn cách la dọa dẫm. Ê ê, cái thằng kia, mì còn chưa thả tri phủ đại nhân xuống sao? Mì muốn chết, không đất chôn thay hả? Hoàng Dược Sư ngồi vắt vẻo trên xà ngang, buông tiếng cười lạnh lùng không ngớt. Chàng đối với đám quan binh sai dịch kia đâu có kể vào đâu, mặc cho bọn chúng la hét đến mòn hơi khản cổ. Hoàng Dược Sư mới lạnh lùng bảo, ta chỉ cần buông tay là phủ quan của bọn mi sẽ từ trên cao rớt xuống như trái mít. Chất đậu hũ ở trong ốc y sẽ phọt ra ngay, chúng bay từ nãy giờ đánh rắm đã chưa? Có mấy tên vệ binh làm tài khôn từ trong phòng lấy ra một chiếc mền gấm, bốn đứa cầm bốn góc văng ra như một chiếc võng khổng lồ, hứng lấy ở phía dưới người của ngọa tri phủ, đề phòng Hoàng Dược Sư rủi mà xúc tay thì có chiếc mền hứng lấy, như dây tính mạng của ngọa tri phủ sẽ chẳng đến nổi. Hoàng Dược Sư cười khẩy một tiếng, tay trái nắm chặt ngọa tri phủ, tay phải phát ra phách không chưởng, một phạt, một cuốn, tức thì bùng một tiếng, chiếc mền lẫn trên 10 tên sai dịch đều bị ngã lỏng chỏng xuống đất, tên nào cũng u đầu sức tráng. Chúng hoảng hốt la lên một tiếng thất thanh rồi giạt lui ra sau, chẳng còn tên nào dám cầm mền hứng như trước nữa. Hoàng Dược Sư hiển lộng thần công ấy xong, lại có tên làm tài khôn, ngỡ là Hoàng Dược Sư không phải là người mà là hồ ly tiên quả thật. Bọn sai dịch cùng với vệ binh ngỡ Hoàng Dược Sư là hồ ly tiên giáng phạm, bèn vội khiêng bàn hương án ra, đốt đèn đốt nhang, cùng qua từ bánh trái thi nhau xì sụp lễ bái giái giang. Hồ tiên gia gia, xin ngài đừng có quở giận, chúng tôi từ bao lâu nay chẳng lập bài vị của ngài để thờ phượng, cúi lại đại tiên xá tội. Chúng tôi nguyện lễ thường mỗi đêm để mà tưởng niệm ân đức của ngài. Nam mô hồ tiên gia gia đại từ đại bi. Hoàng Dược Sư thấy cử chỉ ngu dốt của bọn chúng, giận không xong mà cười cũng chẳng được. Chàng chợt hồi tâm nghĩ lại, người xưa mượn thần thánh để thuyết giáo, giờ đây bọn chúng lại làm tưởng mình là hồ tiên, tại sao mình chẳng lộng chân ra giả, đội lớp thần tiên để mà triều phá chúng một phen cho bỏ ghét. Hoàng Dược Sư nghĩ xong bèn cao mày quát lớn, ngọa tây dân tham ác lộng quyền, hãm hại dân lành, tội đáng báo ứng phạt răng. Chúng bay tên nào trưởng quản văn thư, mau đem văn phòng tứ bửu ra đây. Mọi người thấy hồ tiên chịu khai khẩu, không dám cãi lời, vội kêu tên thông phán trưởng quản ấn tín văn phòng đến. Tên thông phán này tánh văn tên là Tứ Diễn, là kẻ kế nhạm phi thông phán nửa tháng trước đã chết do tay của Phùng Lai đầu độc. Gã văn thông phán ấy run rẩy đem bút mực giấy má tới phía dưới chân của ngọa tri phủ, ngóng đầu hỏi, bẩm đại tiên gia gia, chẳng hay ngài có điều chi dạy bảo vậy? Hoàng Dược Sư nạt to, ta muốn mi sau một tờ thú trạng, mi hãy ngồi chỗ công án bên kia. Văn thông phán riêu riếu đi đến bên công án, ngồi ke ne ở một cái bàn chờ lệnh. Hoàng Dược Sư cúi mặt bảo ngọa tri phủ, họ ngọa kia mi phải đem chuyện hãm hại văn sĩ Phùng Lai ra sao thuật rõ từ đầu chí cuối cho tất cả công chúng ở đây nghe, cấm mi chẳng được giấu giếm nửa lời. Còn tên thông phán phải chép hết từng câu, không được sơ sót, nghe rõ chưa? Ngọa tri phủ bị Hoàng Dược Sư treo toàn ten ở trên xà nhà, từ nãy giờ quá lâu đã choáng váng đầu óc, tim nhảy ngực loài, hơi thở ồ ề. Lão vốn đã lớn tuổi, lại bị tủ sắt gặm mòn thân thể, cho nên đối với khổ hình ấy, thử hỏi làm sao mà chịu cho kham chứ? Lão tham quan hết lòng năn nỉ xin tha mạng, nhưng mà Hoàng Dược Sư tản lờ như chẳng hề nghe thấy. Lão lại nghe Hoàng Dược Sư nói thế, không khỏi trù trừ suy nghĩ. Trước mặt giữa số đông công chúng, bắt lão phải khai khẩu chiêu những cái hành vi tham tàn vong pháp, tàn hại vô lương của lão ra, thật đã khó lòng lắm rồi. Huống hồ còn bảo văn thông phán ghi chép thú trạng ở trên giấy trắng mực đen để thành bản án nữa. Dạng nhất đối phương đem cái thủ trạng ấy đến Lâm An đầu cáo với Thượng Ti hay là triều đình thì chỉ còn nước làm quỷ không đầu thôi. Hoàng Dược Sư thấy ngọa tri phủ dần dừ mãi không chịu nghe lời, chàng bèn ngầm giận cương khí không. Ngọa tri phủ liền cảm thấy năm ngón tay của đối phương tựa như là năm đũa sắt nung đỏ vùi sâu vào da thịt nơi chiếc cổ ú nụ bụ thịt của mình. Ngọa tri phủ đau đớn như là bị lửa đốt, kêu quay quái lên như gà mắc đẻ. Ôi trời ơi, đau, tôi nói. Lúc ấy, Hoàng Dược Sư mới chịu lơi tay buông lão ra, khiến cho người của lão thông ngược thân hình trở xuống và đồng thời quát lớn, nói mau. Ngọa tri phủ bất đắc dĩ đem sự việc con trai của mình Ngọa Hy Thuấn thấy con gái đẹp động lòng dâm. Rồi việc lão phái Diêm Giáp Ti tới cầu thân bị Khước Từ, cùng việc bày mưu lập kế Du Quan Giá Họa để mà bức bách Phùng Lai nhận hôn ra sao. Mỗi mỗi khai rõ không sót một chi tiết. Trên xà nhà, Ngõa Tri Phủ nói câu nào, bên dưới văn thông phán cứ theo y lời, sao chép chẳng sót một câu. Đến lúc Ngõa Tri Phủ dứt, thì bản thú trạng đã chi chít trên ngàn chữ. Hoàng Dược Sư lạnh lùng, lớn tiếng ra lệnh. Hay lắm, tờ trạng từ đã xong, đóng ấn phủ quan lên cho ta. Ngõa Tri Phủ kêu khổ liên miên không ngớt miệng, nhưng mà Hoàng Dược Sư chẳng kệ số. Chậm rãi, chờ cho văn thông phán, đóng ấn, đề ngày tháng xong xuôi, liền quát to. Mi giết xong thú trạng rồi, lập tức xéo ra mau. Gã văn thông phán như là trút được gánh nặng ngàn cân, vội lui ra khỏi công đường. Hoàng Dược Sư bèn giơ tay vẫy một cái, tờ cáo trạng như bị sức hút kỳ lạ, cuộn bay lên cao, rớt vào trong bàn tay của chàng. Tuy vừa rồi Hoàng Dược Sư đã dùng tiên công phiến điệp phi thiên, một tuyệt chiêu trong Lạc Anh Chưởng Pháp, hoàn toàn dần khí công trong cơ thể để hút lấy tờ giấy bay trở lên. Nhưng trong đôi mắt không hiểu về võ thuật của đám phàm phu kia, cứ ngỡ là pháp thuật tiên gia, chúng thêm kinh hồn tán đởm, càng tưởng là Hoàng Dược Sư đúng là hồ tiên quá thân rồi. Hoàng Dược Sư xếp gọn tờ thú trạng bỏ vào trong túi, liền ra lệnh cho bọn người đứng phía dưới. Mau gọi Ngõa Hy Thuấn và Diêm Giáp Ti ra đây ta bảo. Mọi người không khỏi thất sắc cả kinh. Hoàng Dược Sư bèn đông đưa thân hình của Ngõa Tri Phủ xích tới xích lui như chiếc đu và quát tiếp. Nếu như bọn bay chẳng đi gọi, ta ném tri phủ của bọn bay xuống đất dập ốc ngay. Bọn sai dịch sợ hãi suýt tiêu tiểu xoắn ở trong quần, đồng thanh la lên. Diêm Giáp Ti lúc nãy trúng phong chết ở dọc đường, chỉ có Tiểu Gia Gia ở nhà thôi. Hoàng Dược Sư hừm một tiếng, lại nói, mau gọi cái thằng khốn ấy đến đây, bằng không ta hiển lộ thần thông, cho bọn người chết hết chẳng còn một móng đấy. Bọn sai dịch đành phải ba chân bốn cẳng đi tìm Ngõa Hy Thuấn, nhưng mà lúc ấy Ngõa Hy Thuấn đang bận đi rong ở bên ngoài để mà tìm qua bẻ nhụy. Mọi người đổ xô đi tìm khắp nơi, gần nửa giờ đồng hồ sau mới bắt gặp Hy Thuấn đang vùi đầu trong một gian nhà hoa xá tử, một loại thanh lâu kỹ viện dành riêng cho quan trường sĩ binh thời Tống Trào. Bèn gọi y về. Hy Thuấn bị đám người xô vào trước công đường và bắt quỳ xuống nơi phía dưới chỗ xa nhà Hoàng Dược Sư đang ngồi. Hoàng Dược Sư thấy đủ mặt hai cho con họ Ngõa liền hét lớn như sấm. Họ Ngõa kia muốn chết hay là sống? Ngõa Thế Dân thở ồ ồ đáp, bẩm đại tiên, tiểu quan đã biết lỗi rồi, xin đại tiên mở lượng hiếu sinh, tha cho cha con chúng tôi được toàn mạng mà. Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp, tội chết tha được, tội sống khó dung, bọn bay đâu? Lúc này chàng trái lại là tri phủ của Sở Tại, sai hét bọn sai dịch vệ binh ở trong phủ chạy công cả đuôi lên, vài tên sai dịch liền tiến ra trước vòng tay cung kính chờ đợi. Hoàng Dược Sư nói, bọn bay gom tất cả những thùng phân ở trong phủ đường, bất kỳ của bé lớn già trẻ gái trai cho đến nước tiểu cũng đem tất đến đây cho mau, thiếu một thùng cũng chẳng được, nếu trái lời thì mạng chó chúng bay khó mà vẹn toàn đấy. Đám sai dịch đều ngạc nhiên ngơ ngác, đưa mắt thầm hỏi nhìn lấy nhau, chẳng hiểu là vị đại tiên gia này cần gom những cái thùng phân kia để làm gì chứ. Một tòa công đường trang nghiêm tráng lệ như thế này lại bày những cái thùng phân thúi thì còn ra trò trống gì nữa. Đào Hoa đạo chủ thấy bọn chúng trù trừ chưa chịu đi, giận dữ quát, lũ chết bầm kia muốn sống hay là chết? Tiếng quát chưa dứt, thoát một cái thân hình của Hoàng Dược Sư nhẹ rơi trở xuống như một làn gió, giơ tay túm tóc nơi óc o của Ngõa Hy Thuấn rồi nhúng chân bay vút trở lại chỗ cũ. Hoàng Dược Sư là tông sư của một phái, võ công của chàng trác tuyệt khó lường. Lúc chàng phi thân hạ xuống, bàn tay vẫn nắm chặt Ngõa Tri Phủ chẳng buông. Nói một cách dễ hiểu là thân hình của lão Tri Phủ vẫn cùng một lượt bay theo nhất cử nhất động của Hoàng Dược Sư. Khi chộp đầu Ngõa Hy Thuấn xong, Hoàng Dược Sư nhúng chân cắp cả hai cha con cái tên Cẩu Quan trở lên xà nhà. Vì hai tay đều bận nắm lấy hai người cho nên không thể dùng tay biếu vào xà nhà như lúc trước. Mọi người đứng bên dưới thấy đỉnh đầu Hoàng Dược Sư sắp tông phải nóc nhà thì đột nhiên chàng hả họng ra, dùng răng cắn lấy cây ruồi ở trên nóc nhà, mượn sức cắn của đôi hàm răng treo giữ lấy trọng lượng của thân hình mình và hai cha con họ Ngõa. Mọi người chưa hết kinh khiếp thán phục thì Hoàng Dược Sư đã nhanh như chớp dung ngược đôi chân móc vào tường nhà, buông ngược đầu trở xuống. chân trên, đầu dưới, hai tay vẫn y như cũ, nắm chặt cha con họ Hỏa hai bên tả hữu, rồi cao giọng quát lớn. Cha con họ Hỏa đã lọt vào tay của ta, bọn ngươi muốn chết hay là sống, nói mau. Bọn sai dịch thấy Hoàng Dược Sư bay lên đáp xuống, bắt người lẹ trong nháy mắt, đã rung lên phát rét, còn dám đâu mà diên trì. Cả bọn nhốn nháo nhào vào trong phủ vệ, chỉ khoảng khắc sau thì đã hì hục quân giác tất cả thùng phân trong ngoài phủ vệ để chật ních sân công đường. Hơi thúi xông lên rất là khó chịu, mọi người phải bưng mũi nín hơi. Hoàng Dược Sư cười khanh khách, kê đầu hai cha con tri phủ cụng vào nhau đánh bóp một tiếng. Hai cha con Ngoã tri phủ cảm thấy trước mắt bắn qua sao rồi ngất xỉu như chết. Mọi người chưa hết kinh hãi thì Hoàng Dược Sư đã nhảy vèo xuống mang theo hai cha con Ngoã tri phủ đứng uy nghi trên mặt công án. Chương 62 Dùng dơ trị ác. Cha con Ngoã tri phủ được chàng để nằm cho quay lơ trên mặt án như là hai con heo tế thần. Hoàng Dược Sư lại dùng tay điểm vào nhuyễn ma quyệt của hai người, đoạn trở tay một cái, tức thì bóp chát hai tiếng vang lên. Cha con họ Ngoã mỗi người mỗi nện cho một bạt tai. Hàm Hạ trẹo qua một bên, miệng há ra tàn quạt như hai chiếc càng cua. Hoàng Dược Sư chẳng gớm mùi hôi thối đang xông lên lợm giọng kia, xách lên một bình đầy phân đổ ừng ực vào hai cái lỗ miệng cha con của lão tham quan. Đám công sai phủ vệ đứng bên ngoài sớ rớ thấy Hoàng Dược Sư đổ nước phẩn dơ tiểu thúi cho chủ quan của mình uống, không khỏi la lối rùm lên. Nhưng mà rồi mục kích được pháp thuật thần thông của Hoàng Dược Sư, cho nên chẳng tên nào có gan để mà cứu chủ cả. Hỏa tri phủ bị hốt phải một ngụm chất thúi liền tỉnh dậy ngay, nhưng mà khổ nổi huyệt đạo bị điểm, thân hình không động đậy được, quai hàm thì bị trẹo, miệng ngậm lại cũng chẳng xong. Nín hơi nhịn thở, mặc cho đối phương đổ vào mồm. Lúc ấy, cha con Ngoã tri phủ thật là khổ sở trăm chiều, vừa tức vừa giận, dở sống dở chết, quốc khí chặn ngang cơ hồ ngất đi thêm một lần thứ hai. Hoàng Dược Sư thẳng tay chẳng chút nể nang, cứ hết bình này lại xách thêm bình khác. Những bình đựng phân ấy đủ cả phẩm chất thê thiếp tỳ nô, sang hèn dù bất đồng nhưng mà mùi thẩm chẳng kém nhau, khiến cha con gớm nhòm đến muốn mửa cả ruột gan phổi ra ngoài. Sông le ác hại thay, thân hình nằm ngửa, chân tay thì cứng như là xác chết, miệng thì lại bị hả lớn ra, muốn mửa cũng chẳng mửa được. Nói tóm lại là lối hình phạt mở miệng lớn cho người đổ phân vào bụng thật còn độc địa hơn những độc hình kèm kẹp, lóc da, bẻ răng mà Ngoã tri phủ thường áp dụng khảo tra đám dân lành. Đám bộ khoái sai dịch thấy Ngoã tri phủ đại nhân của mình cùng cậu công tử hách dịch kia bị Hoàng Dược Sư cho uống chất thú như thế, trừ vài tên tâm phúc của họ Ngoã ra, kỳ dư là tuy lặng im chẳng nói, chứ trong bụng hả hê vô cùng. Đổ xong bình phẩm cuối cùng, Hoàng Dược Sư ném phăng cái bình không xuống đất, rồi chùi một tay lên đầu của gã tri phủ, mới cười nhạt bảo: cha con người hại bá tánh đa nhiều, già thì hút đầy một bụng máu mủ của dân đen, nhỏ thì phè phởn một bụng rượu thịt điếm đàn, nên cần phải uống một chút phân tiểu để mà rửa ruột tốt lắm đấy. Tờ cáo trạng này ta đem đến Lâm An, hôm nay gọi là một sự trừng phạt để răn dạy cha con mi. Ta đi đây. Hoàng Dược Sư quay lại nhìn khắp đám công sai một lượt, rồi mới cười lớn lên nói tiếp: thống khoái, tất cả xê ra cho ta đi. Lời của chàng không lớn, nhưng mà âm ba sang sảng, hoài nghi khiếp người. Trên 100 công sai đều khiếp hãi, chen lấn nhau, xô dẹt hai bên nhường đường cho chàng. Hoàng Dược Sư cười ha hả, bước ra khỏi công đường, nhìn thấy cổ trống Minh Quang treo ở ngoài cửa phủ, bèn hừ một tiếng và chua chát nói: Sài Lang đang lúc thịnh hành, khắp trong triều ngoài nội còn treo cổ trống này để làm gì? Quỷ nó đi cho rồi. Nói đoạn, nhấc một tay chưởng vào mặt trống một cái, tức thì bùng một tiếng thật lớn, cổ trống nát biến thành từng cây da rớt lả tả đầy đất. Hoàng Dược Sư không ngoảnh lại, đi luôn một hơi khỏi thành Thiệu Hưng. Trong vòng một ngày đã về tới thôn Thanh Dân. Về đến chốn Thanh Dân, điều trước tiên là Hoàng Dược Sư vào thăm ngay Phùng Hương Điệp. Thấy vết thương của nàng đã lành hẳn, tinh thần hoàn toàn khôi phục đủ đầy. Chỉ tức một điều là vết thương nơi cổ để lại một cái vết sẹo đỏ hỏn ở trên chiếc cổ mịn như ngọc kia, khiến cho Hoàng Dược Sư thầm tiếc rẻ trong bụng, nhưng mà chẳng còn cách nào cứu vãn được vết sẹo nhăn mỹ thuật ấy được. Chàng liền đem đầu đuôi câu chuyện huyện Thiệu Hưng thuật lại tất cả. Võ Hồng Quang ôm bụng cười bò lăn trên mặt đất. Phùng Hương Điệp cũng mất đi vẻ buồn ủ rũ, môi hồng điểm lên nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Hoàng Dược Sư mỗi khi nhìn Hương Điệp mở miệng cười, nét đẹp của nàng còn lôi cuốn hơn tất cả những bức họa truyền thần tuyệt mỹ nhất trần đời. Bao nhiêu minh họa trong vũ trụ như là bị thu hút vào đôi bờ môi mộng, gắn bó giữa đôi hàm răng đều đặn như ngọc trao. Hoàng Dược Sư cảm thấy đê mê như vừa nhấp phải ngụm rượu đào, thầm nghĩ. Ngọa Tri Phủ tuy đáng ghét nhưng mà chưa hề hại mạng cha mẹ nàng. Đám giặc ở Hắc Phong đảo ở trên Đông Hải mới là thủ phạm sát hại song thân của nàng. Nếu ta giúp nàng báo thù, nàng chắc còn vui lòng nữa. Chủ đã định bèn quay lại bảo Võ Hồng Quang. Còn ra ngoài hỏi thăm người làng xem gần đây có ngư thuyền ai cho mướn không. Nếu có thì mướn cho thầy một chiếc để thầy đến Hắc Phong đảo báo thù giúp cô nương này. Võ Hồng Quang tỏ vẻ kinh hãi đáp. Sư phụ đơn thân lướt biển đến sào huyệt hải tặc để mà trừng diệt chúng sao? Theo đệ tử thấy thì nguy hiểm quá, hay là sư phụ? Hoàng Dược Sư nổi giận quát. Ai bảo con đa quản đến việc của sư phụ? Mau đi không? Hồng Quang không dám cãi lời, đành riu riu đi một nước. Phùng Hương Điệp không ngờ Hoàng Dược Sư sốt sắng giúp mình báo thù cho cha mẹ, đôi mắt rưng rưng nhìn Hoàng Dược Sư hết sức cảm kích và nói. Tướng công, ngài định đem một thân mình để mà chống lại với bọn cường đạo ấy sao? Theo tiện nữ nghĩ thì đừng nên mạo hiểm thái quá như thế. Dạng nhất quả bất địch chúng, sa cơ trong tay chúng có phải là làm cho lòng tiện nữ ân hận suốt đời chăng? Nói xong, trên khuôn mặt ngây thơ trinh bạch của nàng lộ vẻ rầu rĩ vạn phần. Hương Điệp vốn là gái sinh trưởng miền Giang Nam, từ xưa đến nay nam nữ đất ấy có tiếng là đẹp nhất trong nước, nên mới có tục ngữ là Ngô Oa Việt Nữ cùng Tô Hàng Giai Lệ. Thêm vào giọng nói dịu dàng, lời nói hàm ý tình tứ dễ thương, nghe như mật rót vào tai. Hoàng Dược Sư tuy là tính khí cao ngạo sắt đá, nhưng mà dù sao cũng vẫn là thể chất của da thịt, không khỏi rúng động cả tâm thân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của người đẹp và nói. Cô nương, xin đừng nói chi lời khách sáo, trừ gian diệt ác là bổn phận con nhà Võ chúng tôi. Tại hạ không chỉ ở sự báo thù giúp cô nương mà trừ được cho bá tánh khắp miền Đông Hải một mối hại lớn nữa kìa. Hương Điệp bị Hoàng Dược Sư nắm chặt lấy bàn tay, ngây ngất ứng hồng đôi má, thẹn thùa nói chẳng nên câu, nhưng bàn tay vẫn để im trong lòng bàn tay của chàng chứ không rút về. Hoàng Dược Sư vừa định mở lời thì ngoài ngõ bỗng có tiếng xôn xao. Võ Hồng Quang cùng với một gã chủ nhà cùng vài vị phụ lão đất thanh dân song sọc kéo vào. Hoàng Dược Sư vội buông tay của ả ra, mặt phừng phừng như lửa đốt. Song le mấy vị bô lão chẳng để ý đến mà đồng rập nói. Tướng công, ông định đơn thân một thuyền đến Hắc Phong đảo chăng? Chuyện ấy không có nên đâu, bọn cường đạo lợi hại lắm. Cho đến quan binh tướng triều cũng không dám phạm đến họ, nếu rủi ro có gì thật là thân xác chẳng còn đấy. Hoàng Dược Sư lấy tay gạt ngang như chẳng muốn nghe thêm, đoạn nói. Thôi, xin quý vị, chuyện ấy khỏi đề cập đến. Tôi chỉ hỏi quý vị có thuyền bè gì chăng? Dù quý vị có hay không, tôi cũng nhất định đi đến Hắc Phong đảo mà thôi. Mọi người thấy Hoàng Dược Sư đã quả quyết như thế đều ngẩn ngơ nhìn nhau, vài lát sau mới nói. Hoàng nhân thật quyết đi, chúng tôi chẳng dám cản ngăn làm gì, thuyền thì có sẵn nhưng mà ngặt nổi... Hoàng Dược Sư cười to ngắt lời. Ngặt nổi gì, có phải là muốn tôi đừng khai là thuyền của thôn thanh dân, sợ e tôi chết ở trên Hắc Phong đảo, bọn cướp sẽ giận lây đến quý vị, kéo đến đây làm cỏ ngủ thôn này phải không? Đám bồ lão không thể ngờ là Hoàng Dược Sư thông minh như vậy, lời của mình chưa thoát ra khỏi miệng mà chàng đã hiểu rồi, không khỏi thán phục thầm. Hoàng Dược Sư cười lớn nói, quý vị an tâm, Hoàng Dược Sư tôi nếu đến đảo Hắc Phong tổn thất một sợi lông chân trên người, thề không còn là anh hùng nữa, tôi sẽ trừ tuyệt cái bọn cường nhân dạng ác ấy để quý vị được lạc nghiệp an cư. Lời nói của tôi không phải là lớn lối hợm mình đâu, Hồng Quang, thuyền ở đâu? Hồng Quang vội đáp, thưa sư phụ, thuyền đã chuẩn bị xong, đang đậu ở bến, sư phụ có cần con đi theo hay chăng? Hoàng Dược Sư lắc đầu bảo, bản lĩnh của con chưa luyện qua, đi theo ăn cơm hay làm gì, ở nhà mà săn sóc phùng cô nương cho ta. Hồng Quang mỗi dạ dân, Du Nhậm và mấy vị bô lão thấy Hoàng Dược Sư khăng khăng quyết một, cho nên chẳng dám bàn vào bàn ra. Giả lại lúc nãy, bọn họ vừa nghe trên phủ về thuật lại, có một vị văn sinh họ Hoàng đại náo phủ Đường Thiệu Hưng, ép hai cha con Tri Phủ uống phân đầy bụng mà mấy tên sai dịch chẳng dám làm gì hung phạm. Nếu Hoàng Dược Sư chẳng có võ công hơn người thì làm sao mà ra vào phủ Đường một cách thông dong như thế chứ? cho nên bọn họ đành theo chân đưa Hoàng Dược Sư đến bờ biển. Nơi đây đã đậu sẵn 3 chiếc thuyền cỡ trung, mỗi thuyền dài độ 4 thước có thể chở được 3 người. Hoàng Dược Sư chẳng chút đắn đo nhảy vút lên chiếc thuyền đầu chính giữa và nói: "Xin cho tôi tạm mượn thuyền này, quý vị hãy về nghỉ ngơi đi, tạm đợi tin lành." Hoàng Dược Sư một mình một thuyền vượt sóng ra biển. Chàng cư ngụ trên Đà Hoa đảo đã bao năm, đối với sóng gió thủy triều phương hướng hải lưu, thời tiết thay đổi cùng hình thế đảo vực trên Đông Hải đều thuộc nằm lòng. Chàng biết là Hắc Phong là một đảo lớn trong dãy Tượng Sơn. Quần đảo cách đảo Đào Hoa của chàng độ 7-8 dặm đường bể, bèn cho thuyền thuận theo ngọn gió đông, nương theo dòng hải lưu ra sức chống chèo. Một ngày một đêm sau là thuyền đã đến một miền bể đầy dãy đá ngầm. Nơi đây rất nguy hiểm cho tàu bè đi bể, gành đá hiểm lởm chởm nhấp nhô như hàm răng sói giao nhau. Hoàng Dược Sư dư hiểu đây là bãi Tượng Sơn Hoàng Tiểu, một miền tử địa của Dực Tỉnh Triết Giang. Nhưng mà chàng là tài cao gan lớn, kềm chặt lái lèo vượt băng qua hiểm địa, định đi tắt cho mau tới. Thình lình lúc ấy trên đường chân trời trước mặt bỗng hiện ra 3 chiếc cột bơm của loại thuyền có mui lầu. Hoàng Dược Sư nói thầm: "Hay lắm, ta định tìm đến Hắc Phong đảo thì bọn giặc đã đến nạp mình rồi." Chàng ra sức chèo mạnh thêm mười mấy dặm, chiếc thuyền nan băng băng rẽ sóng lướt tới. Một thời gian sau, hai thuyền đã sát gần nhau, tên cướp dường như đã nhìn thấy chiếc thuyền của Hoàng Dược Sư, liền trên lầu canh phất cờ ra hiệu. Đào Hoa đảo chủ dư hiểu đấy là tín hiệu của bọn cướp hỏi mình. Chàng không ngớt cười thầm trong bụng, đối phương định đến đánh cướp thuyền của chàng, không khác nào dẫn xác đem nạp miệng cọp, tự mình tìm lấy họa tử thần. Hoàng Dược Sư lập tức buông chèo, nhúng chân một cái, một tiếng ùm vang lên, nhảy xuống biển, nhưng chẳng phải chàng lặn xuống mà thân hình của chàng lại nửa chìm nửa nổi, lờ đờ trên mặt biển. Thì ra Hoàng Dược Sư sống lâu trên miền bể, tập luyện lối đi lại trên nước, đã quen kỹ thuật lặn lội cực kỳ tinh vi, có thể lặn sâu đi dưới đáy nước, luôn cả mấy dặm đường, xem nước xanh giống như là đại lộ khang trang trên đất liền. Chàng khi nãy vừa nhảy xuống nước liền vận thuật khinh công cho nửa thân hình phía trên nổi lên phía mặt nước, phần chân thì ngập sâu dưới đáy biển, rồi mượn khí kình của khinh công vận lên nửa phần trên thân. Lại nhờ sức nổi của nước biển lắc lư lều bều trên mặt nước tựa như là bùn đang trôi vậy, định dọa cho bọn hải tặc ở trên thuyền phải khiếp vía một phen. Chiếc thuyền ấy quả nhiên đúng là chiếc thuyền tuần la của bọn hải tặc Hắc Phong. Bọn họ thấy trên mặt bể có một chiếc thuyền nhỏ đều xôn xao cả lên. Nơi đây là miền thủy vực của Hắc Phong đảo, cách bờ đảo chỉ độ 10 dặm. Tất cả những thương thuyền vận tải hay là ngư thuyền chài lưới không hề dám xâm phạm đến đây. Có thể nói mọi miền duyên hải phụ cận, nơi đây là khu vực cấm hải. Nếu không phải là thuyền của bọn cướp, tuyệt không ai dám léo hánh tới. Bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc thuyền nan lạ, thử hỏi làm sao mà chúng chẳng lạ lùng ngạc nhiên được. Đang lúc còn thắc mắc chưa định thì chuyện lạ tự nhiên xảy ra. Người ở trên thuyền nhỏ bỗng nhảy xuống biển, hai chân đạp trên mặt nước, cứ lờ đờ cởi sóng lướt tới, mường tượng như là sơn dân săn quần lội ngang qua khe nước đi vậy. Bảo họ làm gì mà không khiếp hải kinh dị chứ. Đầu mục của chiếc thuyền tuần này là Cẩm Mao Hổ Trịnh Nghĩa, cháu của đại trại chủ Thốn Hải Trường Kình Trịnh Thiên Dân, có chút ít bản lĩnh và sức lực. Ngoài ra trên thuyền còn có 60 tên tặc đảng do y chỉ huy. Trịnh Nghĩa đang ngồi nhâm nhi trong khoang thuyền, nghe bộ hạ thông báo có một quái nhân đi trên mặt nước biển tiến tới thuyền tuần, thì giật mình vội chạy ra đầu thuyền quan sát. Các bạn vừa nghe xong tập 30 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.